Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 345, rèn cấp độ tăng lên kế hoạch. Một đòn giết chết hết thảy bị chọn triệu hài tử, mang ý nghĩa digital quân nội dung vở kịch từ đây đình chỉ lại. Thế giới này sẽ cùng trước đấu khí đại lục đồng dạng. Bị bố La Lân nắm trong lòng bàn tay, vô tận u hải gen cấp độ tăng lên tới hoàn mỹ bước. Giờ khắc này đã đình chỉ săn giết Digimon, vô số vòng xoáy màu đen biến mất, ở vô tận u hải bao trùm dưới. Toàn bộ Digital World khôi phục yên tĩnh, thế nhưng trải qua trước tàn phá, trở nên tàn tạ khắp nơi. Bất quá này cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bố La Lâm không quan tâm chút nào. Theo thời gian trôi qua, thế giới này chung quy vẫn là sẽ từ từ khôi phục. Từ giờ trở đi, thế giới này liền làm ta Vĩnh Hằng Quốc độ một chỗ sân thí luyện chỗ rồi. Bố La Lâm đứng ở trong hư không, xuyên thấu qua vô tận u hải nhìn xuống phía dưới. Trong lòng hắn sớm đã có tỉ mỉ kế hoạch, muốn đầy đủ lợi dụng thế giới này tính đặc thù, đến tăng lên chính mình dưới trướng cường giả thực lực. Thôn phệ Digimon số liệu có thể tăng lên gen cấp độ. Điểm này thực sự là quá là quan trọng rồi. Vĩnh Hằng Quốc độ giờ khắc này dưới trướng đã có không ít vũ trụ tôn giả. Thế nhưng trong bọn họ, gen cấp độ tương đối cao rất ít, trên căn bản đều là bị hạn chế ở 100 lần gen cực hạn bên dưới. Rốt cuộc, những kia có thể có được đặc thù sinh mệnh phân thân, phần lớn đều là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Cường giả loại này, hiện nay trên căn bản đều là thuộc về ngũ đại thế lực. Chỉ có ngũ đại thế lực mới có thể bồi dưỡng được bực này tồn tại. Vĩnh Hằng Quốc độ hiện nay vừa mới cất bước, dưới trướng đại thể là vũ trụ tôn giả cấp độ, vũ trụ bá chủ bất quá 2-3 cái, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là thâm thụ bố La Lâm coi trọng huyết ngục tôn giả, lợi dụng bí pháp thần thạch được thú thần thất sát, một thân thực lực cũng y nguyên là xen vào vũ trụ cao đẳng tôn giả đến vũ trụ bá chủ ở giữa. Khoảng cách chân chính vũ trụ bá chủ còn có chút khoảng cách. Trong này nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thần thể cường độ không đủ. Nhân loại gen cấp độ trời sinh liền không mạnh, mặc dù là mạnh mẽ nhất kia mấy chi chủng tộc loài người. Giống người Man Tạp Tinh cùng Hoang Thần tộc, bọn họ gen cấp độ cũng bất quá là 8 lần trái phải. Không nói cùng đặc thù sinh mệnh so với, chính là cùng yêu tộc cùng với tinh không cự thú so ra, y nguyên chênh lệch rất lớn. Gen cấp độ thấp, thần lực cường độ cũng là thấp, thần thể cũng đại không đi nơi nào. Bởi vậy, nhân loại bất hủ thần linh trở lên tồn tại, cùng những chủng tộc khác so với, là muốn ở thế yếu. Đặc biệt là giống yêu tộc, những chủng tộc này, rất nhiều đều là gen cấp độ rất cao, thần thể vô cùng lớn lao. Nhân loại cùng những dị tộc này tranh đấu lên rất vất vả. Ta Vĩnh Hằng Quốc độ dưới trướng vũ trụ tôn giả gen cấp độ phổ biến không cao, thế nhưng bây giờ có này Digital World, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi. Chỉ cần để bọn họ tiến vào nơi này săn giết Digimon, thôn phệ bọn họ số liệu, là có thể đem gen cấp độ không ngừng tăng lên. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, ở nguyên thủy vũ trụ, gen cấp độ có 100 lần cực hạn, trừ phi đạt đến vũ trụ chi chủ, bằng không bất luận cái gì sinh linh hậu thiên lợi dụng bảo vật tăng lên gen cấp độ, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến 100 lần, sau liền vô pháp tăng thêm một bước, dùng bao nhiêu bảo vật cũng vô dụng, đây là pháp tắc hạn chế. Thế nhưng Digimon số liệu cũng không đang hạn chế bên trong. Chỉ cần Vĩnh Hằng Quốc độ các vũ trụ tôn giả thôn phệ Digimon số liệu, gen cấp độ là có thể không ngừng tăng lên, mãi đến tận cuối cùng đạt đến hoàn mỹ cấp độ mới sẽ đình trệ xuống. Này không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Phải biết gen cấp độ tăng lên, đối với thực lực tăng cường là vô cùng lớn lao. Nhân loại vũ trụ tôn giả, hao tổn tâm cơ, tiêu tốn to lớn đánh đổi, cũng chỉ có thể đem gen cấp độ tăng lên tới 100 lần. Mà một khi thôn phệ Digimon số liệu, bọn họ có thể ung dung đạt đến 1.000 lần thậm chí mấy ngàn lần. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ thần lực sẽ ở vốn là cơ sở nâng lên thăng mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Bố La Lâm càng là hoàn toàn có thể ban tặng bọn họ một ít bí pháp thần thạch. Có mạnh mẽ bí pháp, hơn nữa mạnh mẽ thần thể, coi như là phổ thông vũ trụ tôn giả, e sợ cũng có thể phát huy ra vũ trụ bá chủ cấp chiến lược rồi. Bố La Lâm cẩn thận suy tư, cảm thấy này hoàn toàn đi được thông. Huyết ngục nắm giữ thú thần thất sát, thực lực đã tiếp cận vũ trụ bá chủ, mà hắn gen cấp độ chỉ có 100 lần. Bố La Lâm tự nói, nếu là lợi dụng Digimon số liệu, đem hắn gen cấp độ tăng lên tới 1.000 lần thậm chí càng cao hơn, hắn thần lực cũng sẽ mức độ lớn tăng vọt, ngang hàng vũ trụ bá chủ hoàn toàn không là vấn đề. Hoàn chỉnh vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp thú thần thất sát, hơn nữa 1.000 lần trở lên mạnh mẽ thần thể, hai người này vừa kết hợp, hoàn toàn có thể để cho vũ trụ tôn giả phát huy ra chân chính vũ trụ bá chủ cấp chiến lực. Dựa theo loại mô thức này tiến hành bồi dưỡng, tương lai ta vĩnh hằng quốc độ, dưới trướng yếu nhất vũ trụ tôn giả, đều đem sẽ là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Bố La Lâm con mắt phát sáng, bây giờ, vĩnh hằng quốc độ vũ trụ tôn giả số lượng chính đang không ngừng tăng cường. Dựa theo suy đoán của hắn, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hơn 1.000 người rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trong tương lai. Bố La Lâm dưới trướng, đem sẽ xuất hiện hơn 1.000 vị vũ trụ bá chủ cấp cường giả. Này cái nào kinh người? Toàn thể nhân loại chủng tộc, hiện nay vũ trụ bá chủ số lượng đều bất quá hơn 101 điểm mà thôi. Mặc dù là yêu tộc, vũ trụ bá chủ số lượng cũng bất quá mấy trăm vị. Thậm chí được xưng cường giả nhiều nhất, có vô số chủng tộc liên hợp sáng tạo Bắc Cương Liên Minh. Vũ trụ bá chủ số lượng cũng chính là hơn 2.000 vị. Digital One có thể xưng tụng là hiện nay mới thôi. Đối với ta mà nói trọng yếu nhất một tòa mạo hiểm thế giới. So với đấu khí đại lục đều trọng yếu hơn. Bố La Lâm thần sắc nghiêm túc, rất nhiều mạo hiểm thế giới bên trong, như Hokage, Già Thiên cùng với Ngọc Rồng, càng cung cấp thêm chính là để hắn cá nhân mạnh mẽ tài nguyên. Đối với hắn dưới trướng, vĩnh hằng quốc độ rất nhiều sinh linh mà nói, ý nghĩa không lớn, mà đấu khí đại lục, bởi vì không gian pháp tắc tính đặc thù, dẫn đến nó có thể là một chỗ lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất tốt nơi. Thích hợp vĩnh hằng quốc độ cường giả tiến vào, đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Sở dĩ ở bố La Lâm trong lòng, đấu khí đại lục tầm quan trọng là muốn so với những thế giới khác trọng yếu một ít. Thế nhưng giờ khắc này, so sánh với Digital One, đấu khí đại lục tầm quan trọng liền muốn kém nhiều rồi. Digital One có thể cung cấp Digimon, mà Digimon số liệu lại là tăng lên gen sinh mệnh cấp độ vô thượng chí bảo. Vật này, so với La Phong cửu kiếp bí điển đều muốn nghịch thiên nhiều lắm. Cửu kiếp bí điển làm bí pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn, thất bại thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Mặc dù như vậy, ở khởi nguyên đại lục, y nguyên là nước tấn loại này thế lực cường đại chí bảo một trong. Ở tọa sơn khách loại này thần vương trong mắt cường giả, đều tính là không bình thường bí pháp. Mà Digimon số liệu, nhưng là chỉ cần cắn nuốt, là có thể trực tiếp tăng lên gen cấp độ, mãi đến tận đạt đến hoàn mỹ cấp độ mới thôi. Hai người lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên, cửu kiếp bí điển đối với tăng lên gen sinh mệnh cấp độ tác dụng, so với Digimon số liệu muốn kém hơn quá nhiều. Bất quá, muốn trắng trợn tăng lên ta vĩnh hằng quốc độ dưới chướng cường giả gen cấp độ. Này Digital World Digimon số lượng là một cái vấn đề lớn. Bố La Lâm nhìn xuống phía dưới. Giờ khắc này, bị trước cửu Uchiha trà đạp đến tiếp cận phá nát Digital World bên trong. Digimon bóng dáng đã ít đến mức đáng thương rồi. Mà ở Village of Beginning, Digitama số lượng cũng không phải là rất nhiều. Ở bố La Lâm không có đến trước, rất ít sẽ có Digimon số liệu bị triệt để tiêu diệt. Bởi vậy, chết đi Digimon cũng có thể ở Village of Beginning sống lại. Toàn bộ Digital World Digimon số lượng đều duy trì ổn định. Thế nhưng bởi vì bố La Lâm tồn tại, dẫn đến đại lượng Digimon số liệu bị thôn phệ, cũng không còn cách nào sống lại. Digital World Digimon số lượng lập tức liền giảm mạnh rồi. Hắc Long, có biện pháp gì có thể cấp tốc tăng cao Digimon số lượng sao? Bố La Lâm trầm giọng mở miệng nói, tăng cao Digimon số lượng, đối với hắn mà nói là một chuyện rất trọng yếu, liên quan đến vĩnh hằng quốc độ phát triển, không thể không coi trọng. Xoạt, Hắc Long bóng dáng thoát ra, vòng quanh bố La Lâm chuyển lên, trên dưới bay lượn, vui cười mở miệng nói, đương nhiên là có, hơn nữa rất đơn giản. Nghe được Hắc Long lời nói, bố La Lâm nhất thời con mắt sáng ngời, chủ nhân ngươi phải biết, tất cả sự vật, bất luận là huyết nhục, nham thạch vẫn là kim loại, nói cho cùng cơ bản nhất tạo thành, đều là năng lượng. Hắc Long mở miệng nói, Digital World cũng không ngoại lệ, Digimon cuối cùng vẫn là do năng lượng tạo thành, chỉ cần chủ nhân hướng thế giới này truyền vào đầy đủ năng lượng. Như vậy, thế giới này dĩ nhiên là có thể dựng dục ra càng nhiều Digimon. Nghe Hắc Long lời nói, bố La Lâm trên mặt từ từ lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.